Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 466, hai anh có thói quen ngủ khỏa thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khanh thút thít, đột nhiên nhếch lên một nụ cười quyến rũ, ngón trỏ trượt xuống từ quả táo Adam của hắn, cuộn vào trong bụng dưới lớp áo choàng tắm, anh nói nếu em làm cho anh em có thể nhìn thấy được. Em muốn nhìn thấy, Lục Mặc trầm cả người căng thẳng và ngẩng đầu. Cô lấy tay che đi đôi mắt đen của anh, nhanh chóng lấy nguồn sáng của điện thoại chiếu vào cô nhìn sang. Sau đó, đôi mắt của anh choáng váng. Thật sự có, nốt ruồi đỏ, ở đó, vị trí cũng không tệ. Vân Khanh, em muốn đùa với lửa à, anh còn chưa nói hết lời. Vân Khanh thả lỏng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nằm xuống, thần sắc cũng không có gì khác thường. Ngủ đi, giọng cô rất nhẹ, nằm dưới cánh tay anh rồi từ từ chờ mình. Lục Mặc trầm ôm eo cô, nhẹ giọng nói. Ngủ thật rồi à, ừ, anh vòng tay qua eo gầy của cô. Vân Khanh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi nhướng mày. Cô cả đêm không ngủ, bức ảnh không phải giả, là anh, ai chụp cho anh? Phụ nữ, tình huống gì mà chụp cho anh? Nghĩ đến một khả năng, Vân Khanh bèn đau đầu, cho dù có chết cũng không ngừng nói với chính mình, đó đều là quá khứ của anh rồi. Nhưng anh không trả lời những câu hỏi của cô. Khi cô hỏi về phụ nữ, ánh mắt của anh đầy khinh thường và thiếu kiên nhẫn, như thể anh không có gì để che giấu. Cô có nên chỉ đưa bức ảnh ra và hỏi anh không? Anh sẽ tức giận, sau đó sẽ tịch thu máy tính của cô, cắt đứt liên lạc của cô. Đây là những gì anh sẽ làm, Vân Khanh có thể đoán được, giống như chặn thư của Ofiner. Cô cuối cùng cũng không gián tiếp kết luận chủ quan, do đó, sáng hôm sau, cô đã có một cách. Vân Khanh giúp dì làm bữa sáng cho bọn trẻ, Lục Mặc trầm chạy thể dục sáng về, mồ hôi nhễ nhại nên anh đi tắm. Khi anh bước ra, cô và các con đang ăn. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, dưới mắt cô hiện lên hai quầng thâm, anh hỏi. Ở bên cạnh anh mà em ngủ không ngon sao? Ồ, không phải, mấy ngày qua em bị sưng mắt. Hay là nghỉ ngơi ở nhà? Anh đề nghị, không được, hôm nay em có nhiều bệnh nhân lắm. Lục Mặc trầm không ép cô muốn đi làm trước, anh đồng ý tiễn cô đến cửa rồi hôn lên trán cô. Vân Khanh sờ sờ nhiệt độ nóng rực trên trán rồi bước vào thang máy. Lục Mặc trầm đi vào cửa, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lên phòng làm việc trên lầu 2, mở máy tính xem CCTV. Dự viên rất an toàn nên anh chỉ giám sát lối vào phòng của bọn trẻ. Trong đó hiện ra cô xuống lầu lúc 1 giờ và lên lầu lúc 1 giờ rưỡi. Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu, cầm điện thoại sáng lên rồi tắt, lòng đầy lo lắng. Và đêm qua cô cư xử rất kỳ lạ, những câu hỏi được đặt ra dường như đến đột ngột. Mắt có quầng thâm, sau đó vẫn không ngủ. Ánh mắt của Lục Mặc trầm lạnh lùng, lập tức gọi điện cho A Quan. Hôm nay để ý hành tung tích của cô ấy giúp tôi. Anh không có lý do gì để nhìn vào điện thoại của cô. Tuy nhiên, khi anh nghe thấy cú sốc ngày hôm qua, ban đầu anh không quan tâm, và khi anh nghĩ về nó thì thấy có vẻ sai. Buổi trưa, Vân Khanh từ cửa sau phòng khám đi ra, mượn xe của bác sĩ Lý, lên xe liên hệ với chuyên gia Trương. Chuyên gia Trương tình cờ có mặt ở đây. Vân Khanh đến trung tâm trị liệu tâm lý và đeo kính râm đến phòng tư vấn. Cô cho chuyên gia Trương xem phòng ngủ kiểu Baroque và kể lại giấc mơ của mình, nghi ngờ đã bị ai đó bạo hành. Hay là chờ tôi thôi miên rồi tiến vào trạng thái thôi miên, chuyên gia Trương, anh căn cứ vào phòng ngủ này và những mộng cảnh do tôi cung cấp hướng dẫn tôi, xem tôi có ký ức như vậy hay không. Tôi cũng không rõ, cứ thử xem sao, cách Trương.